Ngộ Trường Sinh, chương 25, tứ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngước nhìn pho tượng kia, thấp giọng trả lời, ta thấy thiên quân tịch mịch. Không đợi ta nói xong, Âu Á đã cười ra tiếng. Hắn xoa tóc ta, vui vẻ nói, thế gian sinh linh đều có thể ở trong pho tượng này nhìn thấy thứ mình muốn xem. Chỉ có A Chi không giống người thường. Đang lo lắng cho thiên quân tịch mịch cô đơn. Trong lúc Âu Á cùng ta nói đùa, cửa cung đã mở ra. Mọi người bắt đầu biểu tình nghiêm túc, đoan chính tư thái, nhảy xuống tọa kỵ, đi về phía hoàng cung phía trước. Vừa tiến vào trong cửa cung, ta mới phát hiện hoàng cung cũng không phải đều là kim bích huy hoàng. Phải nói, khi nhìn gần như vậy, kiến trúc hoàng cung hoàng lam đan xen. Căn bản nhìn không thấy bên ngoài cái loại kim quang chói mắt này. Thấy ta buồn bực, Âu Á ở bên tai ta thấp giọng giải thích. Hoàng cung nhìn từ bên ngoài, cũng không phải bộ mặt thật của hoàng cung. Nó chỉ là một loại thủ đoạn trấn nhiếp thứ dân. Khi Âu Á đến gần tai ta thì thầm, Ly Khắc diện mạo tuấn tú tiến lại gần. Hắn lấy lệnh bài ra giao cho hộ vệ. Sau đó chuyển hướng Âu Á nói. Âu Á, hiện tại ngươi đổi ý còn kịp. Hắn liếc ta một cái lại nói. Ngươi thật sự không cần bởi vì một giống cái. Hoàng tử Ly Khắc còn chưa nói hết lời. Âu Á liền cắt ngang hắn. Ta không có khinh thường. Cũng không phải nhất thời bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc. Âu Á nhìn chằm chằm vào ta. Từ từ nói. Ta cũng sẽ vĩnh viễn không hối hận cho sự lựa chọn hôm nay. Thấy hắn đến lúc này còn nói như vậy. Ly Khắc thở dài một hơi. Mọi người đi theo phía sau hộ vệ hoàng cung. Đi qua một con đường kim bích huy hoàng. Xuyên qua từng tòa kiến trúc giống như tòa thành. Chỉ chốc lát sau, Ly Khắc nói một tiếng. Đến rồi, vừa dứt lời. Hắn dành trước một bước đi vào đại điện. Tiếp theo, Ly Khắc thanh âm vang vọng từ trong đại điện truyền đến. Phụ hoàng, thượng tướng quân Âu Á cầu kiến. Trong đại điện, truyền đến thanh âm của một nam tử trung niên. Âu Á, hắn không phải ở phía tây nam sao? Làm sao hắn lại trở về nhanh vậy? Để hắn vào đi. Khi thanh âm của hoàng đế hạ xuống, trong đại điện mơ hồ còn có thanh âm khác truyền đến. Rất hiển nhiên, bên trong ngồi, cũng không chỉ có một mình hoàng đế. Âu Á cất bước, đi về phía trong điện. Hắn vừa mới đi một bước, liền quay đầu lại, nhìn ta ôm chặt cây cột. Chết cũng không chịu cất bước. Hắn liếc nhìn bốn phía một cái, lui đến bên cạnh ta. Hơi cúi đầu, Âu Á tiến đến bên tai ta nói. Ngụy Chi, ta cũng không ngại cưới một thê tử câm. Tay hắn, chậm rãi chụp lên vai ta. Một bên vuốt ve. Hắn một bên thì thầm nói, bộ vị này của cơ thể có một bí quyết thần bí. Ta chỉ cần nhẹ nhàng ấn lên trên, Ngụy Chi xinh đẹp đáng yêu của ta, về sau sẽ không nói lời không muốn gả cho ta nữa. Hắn nói những lời này phi thường lạnh lẽo, rõ ràng dọc theo đường đi hắn đều ôn nhu, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, ta lại không dám hoài nghi sự tàn nhẫn của hắn chút nào. Ta cứng đờ, chậm rãi buông tay ôm cột. Âu Á nắm lấy tay ta. Hắn cúi đầu nói, thật là một đứa trẻ ngoan. Hắn hôn lên tai ta. Lại nói, nhưng như vậy còn chưa đủ. Ngụy Chi, ta đối với giờ khắc này thật sự là chờ mong quá lâu. Cơ hồ lời hắn vừa dứt lời. Tay hắn liền từ trên môi ta xẹt qua. Chính là vạch một cái. Ta rõ ràng cảm giác được hàm miệng buông lỏng. Sau đó ta nuốt xuống một viên đan dược. Âu Á nghe thấy tiếng nuốt của ta. Lúc này mới xoay người. Dắt ta đi vào trong đại điện. Chính giữa đại điện, bày bàn ăn thật dài. Trên ghế chủ vị ngồi một trung niên nam tử khuôn mặt tuấn lãng uy nghiêm. Mà ở hai bên, là ngồi hai ba thần tử lớn tuổi. Bọn họ có vẻ phi thường nhàn nhã. Vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu ngon. Ly Khắc sớm đã đứng ở phía sau nam tử trung niên kia. Thấy chúng ta tiến vào, hắn kề sát hoàng đế thì thầm hai câu. Sau đó phong độ nhẹ nhàng lui sang một bên. Âu Á sải bước đi tới trước nam tử trung niên kia. Hắn quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt vào trước ngực. Âu Á nói, bệ hạ, thần có người trong lòng. Thần phi thường yêu thích nàng, muốn cưới nàng làm chính thê. Bởi vì địa vị của nàng không hiển lộ, kính xin bệ hạ tứ hôn. Nói đến đây, Âu Á ra lệnh, Ngụy Chi, quỳ gối bên cạnh ta hành lễ với bệ hạ. Ta muốn nói cũng không được, ta càng cảm thấy mình đứng như vậy rất tốt. Nhưng không biết vì sao, mệnh lệnh Âu Á vừa ra khỏi miệng, chân ta liền có ý thức của chính nó. Thành thành thật thật đi đến bên cạnh hắn, quỳ xuống với hắn, bệ hạ nhìn chúng ta, nở nụ cười, nhiều năm rồi, ta vẫn cho rằng Âu Á lãnh tình lãnh tính, tuyệt đối sẽ không vì nữ sắc mà lay động, thật không ngờ hôm nay lại chính tai nghe được ngươi nói ra loại lời đa tình này. Hắn quay đầu nhìn về phía ta, lại nói, tiểu nữ cái này quả thật xinh đẹp, ân. Thoạt nhìn tràn đầy ôn thuần, ánh mắt Âu Á tốt, dừng một chút, bệ hạ hiền lành nói. Hài tử, ngươi tên gì? Ta há miệng, nhẹ giọng nói, bẩm bệ hạ, ta tên Ngụy Chi. Sau khi nói những lời này, ta cảm thấy rằng ta nên thể hiện lập trường của mình. Sau đó mở miệng, muốn nói, bệ hạ, ta và Âu Á không phải là như vậy. Ta và hắn không có tình cảm, nhưng thật không ngờ, miệng ta vừa mở ra, nói ra lời lại là, ta rất thích Âu Á, kính xin bệ hạ cho chúng ta kết làm phu phụ. Cơ hồ là vừa nói xong những lời này, ta liền cứng đờ người. Ta nói cái gì, ta thế nhưng lại nói ta rất thích Âu Á, ta còn chủ động cầu bệ hạ ban hôn ước. Không, không phải như vậy. Có gì đó không đúng. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt ta tái nhợt, khóc không ra nước mắt. Nhưng ngay khi ta nước mắt lưng tròng nhìn về phía bệ hạ lại cảm khái hướng mấy lão thần nói. Đứa nhỏ này cũng quá yếu đuối, quá mềm mại đi. Ta còn chưa từ chối, nàng liền căng thẳng đến khóc. Chúng thần cười ha ha không ngừng. Chuyện tổng tài, ta đối với mọi người cười, nhìn từng gương mặt trêu ghẹo, há miệng, vài lần nói đến bên miệng lại đành phải nuốt xuống. Mấy lần nước mắt tuôn ra hốc mắt, cũng đành phải nhịn trở về. Chậm rãi, ta cúi đầu, hữu khí vô lực nằm sấp trên sàn nhà. Ta biết, thế gian này có rất nhiều kỳ môn dị thuật. Ta là tiểu nữ tử vừa mới từ trong khuê các đi ra. Tu tập tiên thuật bất quá mấy tháng, không có người tương trợ chỉ sợ là vô lực chống đỡ. Ô, Lâm Viêm Việt, ngươi đang ở đâu? Nếu ngươi không đến đây nhanh, ta sẽ gả cho người khác. Đến lúc này, không khí trong điện rất tốt. Hoàng đế cười ha ha không ngừng. Ta cũng chú ý tới, Ly Khắc Vương tử đứng ở phía sau hoàng đế mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Sau lát sau, hoàng đế nói, Âu Á lên tiếng, người này không hổ là thượng tướng quân một nước, vừa đứng vừa đáp, liền có một loại uy lực lẫm liệt. Ta lặng lẽ nhìn hắn một cái, đột nhiên nghĩ, một nam nhân như vậy, cho dù trong miệng hắn nói thích nhất lời của ta, chỉ sợ cũng sẽ quản lý nghiêm khắc. Ô, ta không muốn gả cho hắn. Lúc này hoàng đế đã nghiêm mặt, hắn nhìn Âu Á, nghiêm túc nói. Âu Á, ngươi muốn cầu ý chỉ tứ hôn của ta. Nhưng ta nghe Ly Khắc nói, hôn sự này, người trong nhà ngươi đều không biết. Âu Á đưa tay vào ngực, hắn lấy ra một vật bọc giấy. Hai tay cầm nó, cung kính đưa đến trước mặt hoàng đế. Sau đó lui ra, hoàng đế đưa tay lấy bọc giấy kia. Mở ra liếc mắt nhìn, chính một cái liếc mắt này, sắc mặt hoàng đế khẽ biến, hắn đứng lên, vừa mới đứng dậy, hoàng đế đối diện với ánh mắt mọi người, nhận thấy mình thất thố, liền ngồi trở về. Chỉ là hoàng đế lúc này đã là hồng quang đầy mặt. Loại phấn khởi tràn đầy ngôn biểu này của hắn làm cho mấy thần tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau khi nhìn một hồi, ánh mắt mọi người không tự chủ được đều nhìn về phía cái bọc giấy bị hoàng đế thu vào túi. Hoàng đế mỉm cười nói với Âu Á, thượng tướng của chúng ta thực sự có tâm. Nói đến đây, hắn lại nói, ngươi tìm được lễ vật chân quý như vậy cho trẫm, còn có yêu cầu gì nữa? Âu Á cung kính đáp lại, thần và Ngụy Chi cảm mến nhau, chỉ mong bệ hạ có thể tứ hôn. Dừng một chút, hắn nhấn mạnh, ngoài ra, thần không có cầu xin gì. Hoàng đế có chút kinh ngạc, hắn lại hỏi, ngươi chỉ có một yêu cầu như vậy sao? Âu Á quyết đoán trả lời, vâng, thần không còn cầu xin gì khác. Hoàng đế thở dài một tiếng, cười nói, nguyên lai thượng tướng quân của chúng ta đúng là một kẻ si tình hiếm có. Hoàng đế nhìn thoáng qua ta, chấm, Ngụy Chi đúng không? Đứa nhỏ này của ngươi là người có phúc khí, có thể được thượng tướng quân chúng ta dốc sức đối đãi như vậy. Đời này ngươi coi như là đáng giá. Hoàng đế nói đến đây, cười ha ha nói, được, lần này đây trẫm thay ngươi làm chủ, để cho một đôi tiểu các ngươi kết làm phu phụ. Người đâu, lấy giấy bút đến. Theo một tiếng trả lời vang dội cùng một trận tiếng bước chân đi xa, thân thể mềm nhũn trên mặt đất nghiêng ngả. Đúng lúc này, bên hông của ta ấm áp. Âu Á không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh ta, ôm ta vào trong ngực. Hắn thân thể cao lớn cường tráng, ta dù không thấp cũng không có đến cằm hắn. Hắn ôm ta như vậy, ta cơ hồ là cả người treo trên người hắn. Ôm ta còn chưa tính, Âu Á còn thuận tay cởi ngoại bào khoác lên người ta. Hắn ôm ta ngồi xuống trong điện, một bên cúi đầu chải tóc ta, một bên kề sát vào ta, môi dán vào da thịt sau tai ta, nhẹ nhàng vuốt ve thấp giọng nói, Ngụy Chi, ta rốt cục đợi đến ngày này. Có lẽ là thứ Âu Á hiến cho hoàng đế thật sự rất chân quý. Chân quý đến mức độ khoan dung của hoàng đế đối với hắn tăng lên rất nhiều. Chân quý đến Âu Á có thể ở trong đại điện này, không kiêng nể gì mà cùng tóc tai ta cọ sát. Ngụy Chi, người có tin không? Từ mấy tháng trước gặp mặt ngươi một lần, mỗi đêm ta đều mơ thấy đem ngươi đặt ở dưới thân. Ta từng nghĩ, nếu như không tìm được ngươi, ta chỉ sợ sẽ điên cuồng. May mắn, trời cao đối với ta không tệ. Sự chuẩn bị của ta cũng không uổng phí. Ngay khi Âu Á phun ra khí tức, liên miên thổi vào lỗ tai ta, làm cho ta vừa khó chịu lại không có chỗ trốn tránh. Hoàng đế bỡn cợt vang lên âm thanh truyền đến. Được rồi, thánh chỉ đã chuẩn bị xong. Thanh âm hoàng đế vừa dứt, ta liền cứng đờ. Âu Á cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên. Những gì xảy ra tiếp theo càng làm cho ta ngơ ngác. Bởi vì cho đến khi bệ hạ đọc xong phần thánh chỉ tứ hôn này, chủ nhân của ta còn chưa xuất hiện. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng cười của hoàng đế lại từ phương xa trống trải truyền đến. Hôn cũng ban cho, nữ nhân cũng đến tay. Âu Á, ngươi hiện tại cũng hài lòng đi. Được rồi, ngươi mau cầm thánh chỉ này mang theo nữ nhân ngươi cút khỏi hoàng cung. Nếu cứ ngán ngẩm như vậy, trẫm đều muốn chém người. Cách chương.